Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, tiền lễ hậu binh. 2. Tâm tình của hắn trầm trọng, biết trận chiến này liên quan trọng đại, Đông Bình Hồ thắng bại, không chỉ quyết định Thiết Kỳ Bang hưng suy vinh nhục, càng quan hệ 15 vạn Thiết Kỳ Bang chúng sinh tử. Chu Lương Thần tuy rằng không rõ, vì sao Sở Hy Thanh sẽ đem cái này một trọng trách giao phó cho hắn. Lại vẫn là dứt khoát kiên quyết đồng ý. Hắn đi theo Sở Hy Thanh đã lâu. Đã nuôi thành việc đáng làm thì phải làm. Ngoài ta còn ai đảm đương khí khái. Nếu Sở Hy Thanh tín nhiệm hắn. Như vậy hắn dù như thế nào cũng phải đem việc này hoàn thành. Thiết Tiếu Sinh lại lần nữa sinh ra ý kinh ngạc. Chu Lương Thần đi theo Sở Hy Thanh lên phía Bắc sau khi. Tu vị cũng tiến triển thần tốc. Ngăn ngắn hơn một năm thời gian trong đã lên cấp ngũ phẩm thượng. Có thể một thân chiến lực. Ở trước mắt Thiết Kỳ Bang bên trong thực sự không coi là cái gì. Mà lại người này không hề chỉ huy thủy sư đại quân kinh nghiệm. Sao có tư cách đảm nhiệm được 15 vạn thủy sư tổng soái trước. Sở Hy Thanh động tác này. Khó tránh khỏi có chút dùng người duy hôn. Bất quá Thiết Tiếu Sinh sau đó liền tỉnh táo lại. Đây là hướng về phía Lâm Hải Chu gia, hướng về phía Tam Chỉ Kinh Thần, Chu Hùng Bá đi. Sở Hy Thanh xác thực đang suy nghĩ Chu Hùng Bá. Lâm Hải Chu gia tuy gia nhập Thiết Kỳ Bang, bình thường cũng coi như hết chức trách. Bất quá Chu Hùng Bá bản thân không biết là làm vì tránh hiểm nghi, vẫn là trong lòng có kiêng kỵ, lại hoặc là những cái khác nguyên do. Vị này Lâm Hải Đại Hào rõ ràng đấu trí không đủ. Đối với trong bang sự vụ tham dự không nhiều, so với mấy vị kia hộ pháp khách khanh còn muốn càng cá mắm. Hắn để Chu Lương Thần nhậm chức thủy sư tổng soái, chính là vì điều động Lâm Hải mấy đại thế gia lực lượng. Sở Hy Thanh còn muốn làm cái thí nghiệm, Chu Lương Thần có thể không mượn lần này đi ngược dòng nước Tây Trinh. Hoàn thành hắn nghịch thiên chi pháp chư thiên bí nghi, Sở Hy Thanh biết cái này nguy hiểm trong đó. Chu Lương Thần quá mức tuổi trẻ, chưa trải qua chiến sự mài giũa, đột nhiên thống đại quân, mà lại là lấy yếu lữ lâm cường địch, thất bại độ khả thi rất cao. Có thể trận chiến này chính hợp cuồng hải cô Chu, nghịch lưu phạt thiên yếu nghệ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Chu Lương Thần dù là thất bại, hắn cũng có thể cứu vãn. Hắn đối với mình huyết nhai đao có lòng tin, một khi thần ý xúc tử đao ra. Cái kia 23 vạn thủy sư đều là gà đất chó sành. Cụ thể chinh chiến công việc, đương nhiên không phải Sở Hy Thanh dăm ba câu liền có thể quyết đoán. Sau đó bọn họ lại ở Sở gia trong đại sảnh bí nghị đem gần 2 canh giờ. Mới đưa cụ thể bước đi, tài vật phân phối, nhân sự điều chỉnh các loại các sự vụ đều sắp xếp thỏa đáng. Theo Sở Hy Thanh mệnh lệnh truyền xuống. Toàn bộ Thiết Kỳ Bang cũng như một đài cực lớn cơ khí. Bắt đầu chuyển động. Không thể không nói. Lúc này Thiết Kỳ Bang loạn quy loạn. Bên trong linh kiện đông đảo. Loại không chỉ một. Bất quá cơ bản vận chuyển vẫn là không có vấn đề. Càng không người dám trực tiếp làm trái Sở Hy Thanh hiệu lệnh. Ngay khi Tổng Đà nghị sự có một kết thúc sau khi. Sở Hy Thanh liền lại lần nữa điều động dục nhật thần Chu bay lên mà đi. Nhắm quận Giang Nam phương hướng bay đi. Cuồng kiếm phong tam cùng lục loạn ly bọn người đoán được hắn nghĩ làm cái gì. Có ý đồng hành hộ vệ. Lại đều bị hắn từ chối. Quận Giang Nam cũng không phải là đầm rồng hang hổ. Một cái băng thành cực kiếm mà thôi. Còn không đáng hắn hưng sư động chúng. Sở Hy Thanh cũng chỉ mang theo Bạch Tiểu Chiêu cùng tiểu tóc húi cua hai thú. Đi tới quận Giang Nam trên không. Lúc này cái này tòa Đông Châu Châu Thành, đã không có phồn hoa của ngày xưa. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, chỉ thấy trong thành mỗi cái đường phố đều tiêu điều vắng vẻ. Người đi đường ít ỏi, còn có rất nhiều phòng ốc đều bị cực đông băng thành đại quân chiếm dụng. Ra vào đều là băng thành tướng sĩ. Ở tường thành Bắc Góc, còn có mấy khối quy mô rất lớn lều trại. Chú quân đều đạt 10 vạn trở lên. Bến tàu phụ cận thì lại ngàn buồm như rừng. Quân hạm tập hợp. Cái này cả một tòa Giang Nam quận thành. Dĩ nhiên đã hóa thành một cái đại quân doanh. Sở Hy Thanh ngưng thần quét nhìn những thứ này doanh địa, đồng thời đang suy nghĩ Thiên Thính Viện tình báo. Có người nói Cực Đông Băng Thành ở phương Bắc Thanh Châu gặp ngăn trở. Cùng Thái Sư Độc Cô Thủ chỉ huy đại quân đến mức đại chiến cũng không có thể thủ thắng. Cực Đông Băng Thành không thể không đem đột phá phòng tuyến hy vọng chuyển hướng phía Nam Thần Tú Giang. Việc này chỉ là Thiên Thính Viện bên trong phỏng đoán. Bất quá do quận Giang Nam trọng binh tập hợp tình huống đến xem. Cái này dự phán quá nửa là đúng rồi. Thái Sư Độc Cô Thủ dụng binh vô cùng ổn. Lấy thủ đãi công. Triều đình gần 700 vạn binh mã ngoại trừ thủ vững sông Thương Lãng dọc tuyến ở ngoài. Còn lại phương hướng đều đang kéo dài lùi lại. Bọn họ nhìn như mềm nhũn không đỡ nổi một đòn. Lại chính hợp binh pháp chi yếu. Phu binh giống như nước. Nước hành trình tránh cao mà xu xuống. Binh hình ảnh tránh thực mà kích hư. Nước là do địa mà chế lưu. Binh là do địch mà chiến thắng. Do đó binh vô thường thế. Thủy vô thường hình. Có thể là do địch biến hóa mà thủ thắng người. Vị chi thần. Cực Đông Băng Thành trước sau không thể toại nguyện cùng triều đình chủ lực đại quân quyết chiến. Mà ở bọn họ chiếm cứ nơi. Địa phương trên giang hồ thế lực cùng danh gia vọng tộc phản kháng ngày càng kịch liệt. Ở tiêu diệt hoặc là trọng thương triều đình chủ lực trước. Cực Đông Băng Thành không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Để tránh khỏi đại quân lương đạo bị đoạn. Rơi vào chỗ chết tuyệt cảnh. Cực Đông Băng Thành không thể không thay đổi chiến lược. Đem đột phá trọng tâm chuyển hướng phía nam. Nỗ lực mở ra Thần Tú Giang cùng kênh đáo. Lấy xoay chuyển cục diện. Bức bách Độc Cô Thủ cùng quyết chiến. Sở Hy Thanh đối với trận này lan đến Cửu Châu nơi. Ảnh hưởng ngàn tỷ nhân khẩu đại chiến. Vẫn có chút lưu ý. Hắn quan tâm hơn Vấn Thù Y. Cái này hơn 10 ngày đến. Vấn Thù Y tự thân ra tay cùng Thái Sư Độc Cô Thủ đại chiến ba tràng. Độc Cô Thủ tuy ở thế yếu, nhưng có thể mượn Hoàng Đạo Bí Pháp chiến Thiên Thất Hộ. Cùng Đại Ninh Hoàng Thất Trấn Quốc Thần khí nỗ lực chống lại. Then chốt là Vấn Thù Y tự hồ là lực sau không kế. Mỗi lần đều là đại chiến sau ba canh giờ. Liền không thể không chủ động rút đi. Sở Hy Thanh mấy lần nghĩ ở Thần Khế Thiên Bi bên trong lên tiếng an ủi. Lại đều là do cùng Sở Vân Vân luận bàn lúc hồn nhiên vong ngã. Trong lúc vô tình liền quên, cho tới hiện tại, lại có chút không tiện, hắn lại không phải ngoại trừ gương mặt chuyện gì đều không làm được. Chỉ có thể khóc sướt mướt cầu hỗ trợ tiểu chó sữa. Chờ hôm nay cái này cọc chuyện hoàn thành sau khi, sẽ liên lạc lại Vấn Thù Y không muộn. Sở Hy Thanh sau đó liền ngừng lại tâm tư, ngự không đi tới quận Giang Nam thành Bắc trước tường thành. Hắn một tay đè đao. Ánh mắt nhìn hướng về phía phủ tổng đốc phương hướng. Băng thành trưởng công chúa trưởng Tôn Nhược Ly có ở đó không? Thiết Kỳ Bang Sở Hy Thanh trước đến bái phỏng. Sở Hy Thanh trong giọng nói hòa vào chân nguyên. Tựa như sấm nổ giống như rung động khắp nơi. Những kia đóng giữ tại trên tường thành băng thành tướng sĩ sớm có cảnh giác. Dồn dập đem bọn họ trong tay cung nỏ nhắm ngay Sở Hy Thanh. Chu vi mấy tòa quân doanh. Cũng dồn dập bị kinh động, vô số đạo tầm mắt, hướng về Sở Hy Thanh chú ý lại đây. Bất quá phủ tổng đốc bên kia lại là không có động tĩnh gì. Chỉ có một cái đóng giữ tại thành Bắc Tường thành tam phẩm đại tướng bay lên mà đi. Đi tới cùng Sở Hy Thanh bình đến vị trí, hắn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ngậm lấy mấy phần địch ý cùng xem thường. Ngươi là Sở Hy Thanh, nhà ta trưởng công chúa bận rộn quân vụ. Các hạ mời trở về đi. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Lười để ý tới. Trưởng Tôn Nhược Ly. Bản thân có việc bái phỏng. Mặc kệ ngươi hiện tại có rảnh rỗi hay không. Hiện tại cũng phải ra đến cùng ta nói một chút. Đưa ngươi ta hai nhà chuyện đàm luận rõ. Hắn giọng nói không chút khách khí. Không chỉ dẫn tới vị kia tam phẩm đại tướng trợn mắt trừng trừng. Chu Vi nghe được hắn lời nói băng thành tướng sĩ. Cũng đều hướng Sở Hy Thanh phương hướng. Trợn mắt nhìn chằm chằm. Bọn họ đã sớm nghe nói qua Sở Hy Thanh tên. Lại đều ấn tượng không tốt. Truyền thuyết tên mặt trắng nhỏ này không biết dùng cách gì mê hoặc thành chủ Vấn Thù Y. Còn có ý thay thế được nước Trấn Hải Hoàng tộc. Mưu đoạt Cực Đông Băng thành cơ nghiệp. Mặc dù biết được Sở Hy Thanh ở Băng Châu Thương Lang Nguyên dốc hết sức đại phá 500 vạn cự linh, cũng không có thể làm cho bọn họ đổi mới. Người này không chỉ làm bẩn thành chủ, còn mưu đồ gây rối, nghĩ muốn mượn thành chủ sủng ái trở thành băng thành chi chủ. Chính là cái không biết xấu hổ, lòng muông dạ thú đồ. Lúc này cái kia phủ tổng đốc lại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng động, cũng không có bất kỳ đáp lại. Vị kia tam phẩm băng thành đại tướng hừ lạnh một tiếng. Ta nói trưởng công chúa bận rộn quân vụ, nơi này cũng không hoan nghênh các hạ, mời trở về đi. Sở Hy Thanh hai mắt hơi ngưng lại, phát ra một tiếng cười khẽ. Đường đường băng thành vương nữ, liền thấy ta một mặt không dám sao? Hôm nay xem ở thù y trên mặt, Sở mỗ tiên lễ hậu binh, nhưng mà chuyện bất quá ba. Hôm nay lễ ta đã hết đến, có thể chờ ép ta rút đao dụng binh. Cái kia tam phẩm băng thành đại tướng nhất thời giận dữ. Làm càn, ngươi tính là thứ gì? Dám gọi thẳng thành chủ tên, còn dám đối với ta nhà rút đao dụng binh. Ngôn ngữ của hắn chưa rơi xuống, Sở Hy Thanh liền ánh mắt ngưng lạnh hướng về hắn quét nhìn sang. Đây là Sở Hy Thanh lần đầu nhìn thẳng vào người này. Ở cái này nháy mắt, người này chỉ cảm thấy đầu óc một nổ, cảm giác một đạo rộng lớn khốc liệt, tràn trề không thể chống đỡ đao ý, chém rơi vào hắn nguyên thần bên trong. Vị này tam phẩm băng thành đại tướng con ngươi nhất thời hơi co rút lại. Đây là thần ý xúc tử đao, thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Người này, hắn thật sự dám đối với băng thành động binh. Cái này ý niệm mới lên, người này liền bỗng dưng miệng bạo máu tươi. Đầu óc của hắn cơ hồ bị này cỗ cường đại đao ý rảo thành tương hồ. Thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngất xỉu đi qua. Thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Cái này cảnh tượng nhất thời chấn động toàn bộ đầu tường băng thành tướng sĩ. Xa xa trong quân doanh trông thấy tình cảnh này, cũng đều vẻ mặt ồ lên. Cũng ở cái này khác, một đạo băng hàn lãnh khốc tới cực điểm, lại ngậm lấy yên tĩnh tử ý kiếm ý khóa chặt lại Sở Hy Thanh. Đồng thời truyền đến, còn có băng thành cực kiếm, trưởng tôn Nhược Ly không thể tin tức giận hừ. Người lớn mật, cái kia màu trắng tuyết ngàn trượng kiếm quang ngang qua mà đến, lại chém ở chỗ trống. Sở Hy Thanh từ lâu không tại chỗ. Hắn không chỉ tách ra trưởng tôn Nhược Ly kiếm thế, thậm chí ngắn ngủi né ra nàng thần niệm khóa chặt. Trưởng tôn Nhược Ly ở thành Bắc Tường thành hiện thân thì mày liễu cũng hơi cau mày một cái. Đối phương hẳn là sử dụng La Hầu huyết mạch tinh biến năng lực, có thể lấy mượn không trung La Hầu tinh qua lại hư không, nhanh chóng na di. Bất quá chẳng biết vì sao, Sở Hy Thanh na di tốc độ ngoài ngạch nhanh, thậm chí có thể không nhìn nàng phong cấm pháp. Nàng thần niệm cực lực siêu tầm, giây lát sau rốt cục khóa lại Sở Hy Thanh bóng người. Muốn chạy trốn, người đừng hòng. Trưởng tôn Nhược Ly kiếm quang quét tới, hết thảy đều ở băng hàn đóng băng. Nàng băng pháp cùng phong pháp đều đạt đến thành tựu cực cao, còn nắm giữ cực thiên chi pháp, có thể đem một thân võ đạo làm tiếp cực hóa. Bất quá một kiếm này vẫn không thể đánh trúng Sở Hy Thanh. Trốn, ngươi còn không tư cách để ta trốn. Sở Hy Thanh bóng người xuất hiện ở trưởng tôn Nhược Ly đối diện ngàn trượng nơi, trong mắt hiện ra một vệt ý trào phúng. Làm sao hiện tại cam lòng ra đến? Tốt nói khuyên bảo không nghe, liền cần phải hắn động thủ. Trưởng tôn Nhược Ly không nói một lời, đang muốn tiếp tục truy kích, lại cảm giác thần niệm trong như được đao phủ. Đòn đánh này càng cực kỳ trầm trọng, dù chưa phá vào đến nguyên thần của nàng, lại làm cho nàng toàn bộ hồn phách đều theo rung động không ngớt. Trong đầu buồn nôn muốn nhổ, sắc mặt nàng nhất thời hơi đổi. Cái này chính là thần ý xúc tử đao, là huyết nhai đao quân sáng tạo thần ý đao tâm. Hơn 800 năm trước, nàng đã từng lĩnh giáo qua một lần. Mà bây giờ, chiêu này từng để người trong thiên hạ cũng vì đó sợ hãi đao pháp. Không ngờ tái hiện nhân thế. Hết chương.